Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1607, già mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhân vật hảo lợi hại. Ta nói, các ngươi liền không thể để cho ta thể nghiệm một lần a, tự nhiên chi thần. Nghe lão bản nói đây chính là thần minh hình tượng đâu. Hở, còn có chuyện này, cụ thể là dạng gì? Trước đó tại kỳ xuyên thời điểm lão bản nói, còn có một cái tên là quỹ ngân sách thần bí tổ chức. Vinh quang mới nhân vật tuyên bố tự nhiên tại trong khách hàng đưa tới không lớn không nhỏ gợn sóng. Chỉ cần đi vào trong tiệm khách hàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi thể nghiệm một chút. Đương nhiên, xác suất thành công không quá cao. Dù sao Vinh Quang là đoàn đội trò chơi. 10 người cuối cùng chỉ có thể có một cái nhân tuyển chọn đến. Càng nhiều khách hàng thì khoảng chừng ma huyễn điện thoại di động phía trên thảo luận. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian đến khởi nguyên thương thành thể nghiệm Vinh Quang mới nhân vật. Bọn họ những người này cũng được xưng làm mây khách hàng. Nói tóm lại, khởi nguyên thương thành buôn bán vẫn như cũ ở vào quỹ đạo. Dùng câu không quá kháp đương ngữ để hình dung. Có hay không Lạc Xuyên kỳ thật đều như thế. Không có gì khác nhau. May ra Lạc Xuyên vô cùng rõ ràng tự thân định vị. Hắn là lão bản không già. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cùng vật biểu tượng giống như cũng không có khác nhau quá nhiều dáng vẻ. Tại phát hiện chuyện này về sau. Tốt a, kỳ thật ngay từ đầu Lạc Xuyên cũng là biết đến. Lạc Xuyên đối năng lực của mình là có tự biết rõ. Thông tục điểm tới rằng cũng là có bước đếm. Hắn biết mình bao nhiêu cân lượng. Cho nên ngày bình thường, cũng sẽ không đi nhàn không có việc gì xen vào chuyện bao đồng. Nhưng nếu là nhân vật chính, liền muốn có, chính mình không gây sự nhưng sự tình tìm tới cửa. Giác ngộ, đúng không hệ thống? Lạc Xuyên trong đầu hỏi. Gánh chịu kiếm chuyện cái trước này trách cũng là thân yêu hệ quản gia. Hệ thống không nói chuyện. Đương nhiên, Lạc Xuyên đối với cái này cũng không có nhiều oán niệm. Nhiều lắm là cũng chỉ là có chút không vui. Quảng cáo, dù sao đồ tốt ăn nhiều cũng sẽ cảm giác dính. Muốn ăn điểm lương thực phụ thay đổi khẩu vị. Tiểu thuyết thường ngày tình tiết nhiều liền sẽ cảm giác không thú vị. Muốn nhìn điểm nhiệt huyết hoặc là đúng điểm quả chanh. Sinh hoạt đương nhiên cũng là như thế. Bình thản thời gian lâu liền sẽ cảm giác nhàm chán. Muốn tìm điểm kích thích. Cho nên, người cũng là già mồm. Thật là thơm, Lạc Xuyên ăn cơm chưa? Nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nghĩ đến chính mình rời điếm đi bên trong sau thì không kịp ăn thức ăn như vậy. Không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Đối với chất lượng sinh hoạt, Lạc Xuyên từ trước đến nay là rất chú trọng. Theo hắn thường ngày bên trong liền có thể nhìn ra. Đến mức ăn mặc phục sức loại này mặt ngoài đồ vật. Hắn lại không chút nào để ý tổng kết lại. Lạc Xuyên cũng là thực dụng cùng chủ nghĩa hưởng thụ người. Ngô, có muốn hay không ta sớm cho lão bản làm nhiều điểm? Yêu Tử Yên hỏi đến Lạc Xuyên ý kiến. Nàng biết Lạc Xuyên có cái không gian thần kỳ. So không gian giới chỉ lớn hơn. Có thể cất giữ rất nhiều thứ. Được rồi, Lạc Xuyên lắc đầu. Yêu Tử Yên nói đích thật là biện pháp tốt. Nhưng là, ân. Muốn đến mọi người đều biết cái này bên trong khẳng định có nhưng là bình thường là đưa đến chuyển hướng tác dụng. Đây có phải hay không là nói nhảm. Khục, trở lại chuyện chính. Tại Lạc Xuyên xem ra, ăn cơm sự kiện này, ngoại trừ đồ ăn vị đạo bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là cùng ai ăn. Chính mình ăn, mộc đến linh hồn. Tốt à, Yêu Tử Yên thở dài. Đối với Lạc Xuyên quyết định nàng từ trước đến nay sẽ không phản bác. Đồng thời cho Lạc Xuyên kẹp điểm thực vật. Nếm thử cái này. Ăn cực kỳ ngon. Ân. Lạc Xuyên liên tục gật đầu. Đến mức Lạc Xuyên có thể hay không bị đói. Yêu Tử Yên cảm thấy vấn đề này đáp án rất rõ ràng. Lạc Xuyên người này kỳ thật không thế nào kén ăn. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Không thể ăn thì ăn ít một chút. Dù sao sẽ không bị đói chính mình. Mà lại mấu chốt nhất là lão bản thực lực tại cái này bày biện a, đúng. An Vi Nhã cũng theo. Có thể cầm nàng làm lao động tay chân. Yêu Tử Yên bỗng nhiên cảm giác Lạc Xuyên tựa hồ cái gì đều nghĩ kỹ. liền làm lao động tay chân nhân tuyển đều có. Thân là cự long, An Vi Nhã muốn đến nhất định có thể đảm nhiệm cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Lạc Xuyên vậy mà không biết Yêu Tử Yên đều não bổ thứ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hiện tại hắn chính ở trong lòng kế hoạch chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Làm thế nào? Hắn không biết mình đi qua muốn làm gì. Trong nhiệm vụ cho thật sự là quá mức mơ hồ. Hệ quản gia lần này thực sự quá không cho lực. Chẳng lẽ muốn học tập thần tượng của hắn đức gia cùng bối gia a? Nói thật, trước đó hải vực hành trình Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác không sao cả chơi qua ẩn. Lần trước Xuyên Grai cũng liền xuất hiện mấy cái ngày. Lần này Xuyên Stam Phúc Đức đã chuẩn bị hoàn tất. Hy vọng không muốn gặp phải cái thứ hai Noliel. Nghĩ gì thế? Yêu Tử Yên đang xuất thần Lạc Xuyên trước mặt lung lay tay cầm. Hướng ta hai vị thần tượng gửi lời chào. Yêu Tử Yên. May ra Lạc Xuyên thường xuyên kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói. Nàng đã thành thói quen. Dựa theo Yêu Tử Yên lý giải. Đây cũng là thế giới khác phong tục. Nếu như lời giải thích khẳng định lại là. Sự kiện này nói rất dài dòng. Nếu là lúc bình thường. Yêu Tử Yên có lẽ sẽ nói lên một câu. Ta rất hiếu kỳ. Lạc Xuyên cơ bản sẽ không cự tuyệt. Sau đó nàng liền có thể một bên uống trà sữa vừa nghe Lạc Xuyên kể chuyện xưa. Hiện tại Yêu Tử Yên không muốn tại những thứ này không quan hệ sự tình khẩn yếu phía trên lãng phí Lạc Xuyên thời gian nghỉ ngơi. Lão bản cái gì thời điểm xuất phát? Yêu Tử Yên trong lòng suy nghĩ chuyển động. Nghĩ đến buổi sáng hắn cùng An Vi Nhã nói chuyện với nhau. Tựa hồ cũng không có định ra chính xác thời gian. Buổi tối đi, Lạc Xuyên ăn miệng đồ ăn. Thuận miệng nói ra, không phải nói giữa trưa à, quảng cáo. Ăn cơm trưa dễ dàng khốn. Lạc Xuyên lý do rất đầy đủ. Giữa trưa khốn, buổi tối không phải càng vây lại nha. Mà lại buổi sáng lại dậy không nổi. Cái kia còn đi cái gì à, an an ổn ổn trong nhà đợi không tốt nha. Yêu Tử Yên trong lòng nghĩ như vậy. Cười khẽ gật đầu một cái. Nói cũng đúng, kỳ thật ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Lạc Xuyên có thể nhiều bồi sẽ nàng không thể tốt hơn. Cho dù trước đó mỗi ngày đều tại trong tiệm, tầm thường bữa trưa thời gian rất nhanh kết thúc, cùng thường ngày không có gì khác biệt. Đang lúc Lạc Xuyên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động sau đó ngủ cái ngủ trưa thời điểm. An Vi Nhã xuất hiện ở ngoài tiệm, đi qua nhiều như vậy trời, mưa rơi cũng hạ thấp rất nhiều. Theo ban đầu mưa to biến thành mịt mờ mưa phùn, rất có loại, thư thái thời tiết mưa ảo ảo. Vận vị, thuộc về cảm giác không cần thiết bung rủ, nhưng là ở bên ngoài đợi một hồi y phục thì sẽ biến cực kỳ chiều dính trình độ. Bung rủ cảm giác không cần phải vậy, ra mồm, không bung rủ lại không thoải mái. Không sai biệt lắm chính là như vậy, tựa hồ sau cùng trận này Đông Vũ tại trước khi đi. Cũng phải thật tốt để sinh hoạt trên phiến đại địa này chủng tộc một mực nhớ kỹ thân ảnh của nó. Dù sao Lạc Xuyên là nhớ kỹ. Lão bản, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? An Vi Nhã nhìn qua đã chuẩn bị thỏa đáng. Ân, giống như cũng không có gì chuẩn bị. Vẫn như cũ là buổi sáng quần áo trên người. Hai tay trống rỗng, cho dù có hành lý loại hình đồ vật cũng sẽ đặt tại không gian tùy thân loại hình địa phương. Lạc Xuyên nhìn kỹ một chút An Vi Nhã y phục, không có chút nào bị nước mưa ăn mòn dấu vết, xem ra Long tộc cô nương cũng là có chút chú trọng hình tượng của mình. An Vi Nhã bị Lạc Xuyên như thế nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng lên. Trên người của ta có đồ vật gì sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.